Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là 300 Đại Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn tương kế tiểu kế đã lừa Hận Thiên Thần Hoàng đến chỗ của Nhân Hoàng Bút và phối hợp với nó để có thể tiêu diệt cái tên Thần Hoàng này. Đồng thời hắn cũng đạt thành được nhận thức chung đối với Yên Thủy Nhất để bọn họ có thể tương trợ lẫn nhau, vừa bắt Phạm Thanh Ảnh lại vừa trấn áp hỗn độn lôi kiếm và làm thịt mấy tên thần vương còn lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Hận Thiên Thần Hoàng đã mở ra không gian của hư thần giới thì cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Phù lục do Nhân Hoàng Bút viết ra hóa thành các đạo nhân. Mỗi một đạo nhân này lại mở ra một cánh cửa không gian thần bí. Từ trong đó truyền ra cả trăm ngàn loại khí tức bất đồng. Nhiều thế giới như vậy, một lúc có thể hấp thu lực lượng của nhiều thế giới. Đây là cảnh giới gì? Là đạo thuật gì? Hai người Phương Hàn và Yên Thủy Nhất há hốc mồm trợn mắt mà nhìn. Bọn họ quả thực là không tưởng tượng được Nhân Hoàng Bút đã đánh tan toàn bộ những hiểu biết mà với cảnh giới của hai người có thể giải thích. Thật là lợi hại. Cảnh giới như vậy, uy lực như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Đây là cuộc chiến giữa Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút. Chúng ta nhanh ẩn nấp vào Hoàng Tuyền Đồ thôi. Chúng ta khó có thể tiếp nhận dư ba của cuộc chiến giữa bọn họ. Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, phẩm chất rất tốt. Dư ba của cuộc chiến sẽ không thương tổn được đến chúng ta. Phương Hàn thấy tình huống như vậy không chút nghĩ ngợi kéo Yên Thủy Nhất vào Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức Hoàng Tuyền Đồ biến thành một bức tranh phiêu phủ giữa vô cùng vô tận không gian phong bạo và giữa cả biển lửa luyện ngục nữa. Nhân Hoàng Bút và Hận Thiên Thần Hoàng chiến đấu giữa lỏng dung nham nóng bức giữa biển lửa luyện ngục sâu cả 10 vạn trượng dưới lòng đất. Mà Phương Hàn cùng với Yên Thủy Nhất thì trốn vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cố gắng né tránh dư ba của cuộc chiến giữa hai người, lại chờ cơ hội để đánh lén giết chết Hận Thiên Thần Hoàng. Khi Phương Hàn và Yên Thủy Nhất vừa tiến vào Hoàng Tuyền Đồ ẩn núp thì Hận Thiên Thần Hoàng cũng động thủ, thân thể hắn mạnh mẽ tiến về phía trước, ba chân luân phiên đạp vào hư không, bàn tay vung lên chộp về phía Nhân Hoàng Bút. Ba bàn tay khổng lồ có thể che khuất cả bầu trời luân phiên chộp tới, huyễn hóa ra trọn vẹn một ức thủ trưởng. Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cũng cảm giác được bản thân bị bàn tay của Hận Thiên Thần Hoàng bắt lấy mà kéo vào trong một không gian quỷ bí. Không hay, Hận Thiên Thần Hoàng lại nhắm vào chúng ta, muốn kéo chúng ta vào hư thần giới. Phương Hàn lúc này nháy mắt liền biết được ý đồ của Hận Thiên Thần Hoàng. Hắn ra tay đối phó với Nhân Hoàng Bút, đồng thời lại phân ra một phần lực lượng, muốn bắt lấy Hoàng Tuyền Đồ, làm cho Phương Hàn cực kỳ kinh hoàng. Vốn phần lớn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ và Thương Hải Thần Châu đều dùng để chấn áp Phạm Thanh Ảnh, lực lượng bị phân tán ra rất nhiều. Có điều bản thể của Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, một người thì luyện thành kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, còn một người là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh đã luyện thành thiên tai nguyên thần của đại tai nạn thuật, pháp lực có thể sánh ngang với vạn cổ cự đầu. Hai người liên thủ tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ, đầu tiên là để tránh né dư ba của cuộc chiến giữa Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút. Thứ hai là họ liên thủ để chấn áp đại hỗn độn lôi kiếm và Phạm Thanh Ảnh. Tuy Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất từng là mật hữu, nhưng từ sau khi biết Phạm Thanh Ảnh có quan hệ mật thiết với thần tộc, thì Yên Thủy Nhất cũng biết mối quan hệ trước kia cũng chỉ là lợi dụng nàng mà thôi, cho nên nàng chấn áp vô cùng cương quyết, tuyệt không nương tay. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất liên thủ lực lượng cường hoành đến mức nào? Khi hai người tiến vào Hoàng Tuyền Đồ thì Phạm Thanh Ảnh và đại hỗn độn lôi kiếm bị áp chế hoàn toàn ở sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, không thể phát ra được chút pháp lực nào. Đồng thời phần lớn lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phù Đồ và Thương Hải Thần Châu cũng được giải phóng. Hận Thiên Thần Hoàng vô cùng lợi hại, lại có được thần vực không gian ở trong cơ thể. Chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn kéo vào trong thần vực không gian trong người hắn. Nếu không thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên Thủy Nhất cảm nhận được sự run rẩy của Hoàng Tuyền Đồ khi bị bàn tay khổng lồ chộp lấy, kéo vào trong hư không thần bí, thì cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Ở trong điển tịch của Thái Nhất Môn có miêu tả rất nhiều về thần tộc mà Phương Hàn còn chưa biết đến. Thần vực không gian. Phương Hàn chưa từng nghe nói cái tên này, nhưng hắn cũng biết rõ là thần vương của thần tộc có một cái không gian nhỏ nhỏ có thể dùng để chứa đựng pháp bảo và đan dược. Lần này giết chết 7 đại thần vương thì trong đó có 4 thần vương đã bị luyện chế thành thần thông quả. Với chân thần trùng tử, một người còn lại thì thân thể bị tẩy luyện cho Mộc Đạo Nhân đoạt xá. Có điều không gian chữ vật trong thân thể của ngũ đại thần vương đều bị hắn lấy ra, ném cho Mộc Đạo Nhân kiểm kê. lấy nguyên liệu để mà luyện chế mắt mộ phù đồ cùng với pháp bảo cho đám thiên ma sử dụng. Mộc Đào Nhân vốn là cũng có một kho tàng riêng rất phong phú, có điều từ sau khi Phương Hàn độ hóa hắn thì hắn cũng không giữ lại chút nào, toàn bộ xuất ra để luyện chế mắt bộ phù đồ. Trong Thiên Long Bí Kiếp có ghi, muốn luyện chế mắt bộ phù đồ thì cần có cả núi, cả biển, thậm chí là cả thiên tài địa bảo của cả một thế giới, đủ các loại tài liệu quý hiếm. Hiện giờ tất cả tài bảo của Mộc Đạo Nhân đều lấy ra tế luyện cả rồi. Tháp thần ngày càng lợi hại và ngày càng chắc chắn. Có điều muốn cho 8 kiện pháp bảo trong đó thuế biến thành đạo khí thì sợ là tài liệu có nhiều gấp đôi cũng không đủ. Hiện tại, sau khi cướp đoạt được pháp bảo, chỉ cần không phải là đạo khí, thì Phương Hàn đều ném cho Mộc Đạo Nhân, để cho vạn cổ cự đầu này cùng với Nhật Nguyệt Tinh Luân và Luân Chuyển Thánh Vương hấp thu, hoặc là để sử dụng, luyện chế thân tháp. Trong quá trình thì Hắc U Vương cũng tham gia phối hợp. Có những tồn tại mạnh mẽ như vậy thay mình ngày đêm không ngừng luyện chế, nguyên khí, Phương Hàn cũng giảm bớt đi công sức và thời gian để tế luyện pháp bảo. Thần vực không gian này chính là lĩnh vực mà cao thủ thần hoàng có được ở trong cơ thể mình. Nó vô cùng ảo diệu, giống như một lò luyện đan cấp bậc đạo khí có thể luyện chế vạn vật. Yên Thủy Nhất giải thích, hai tay nàng liên tục huy vũ, từng đạo thủy quang bằng bạc tụ thành một bàn tay khổng lồ, lại là Thương Hải Cổ Lãng Trưởng đánh ra bên ngoài. Phương Hàn mở cấm chế của Hoàng Tuyển Đồ, cho ta mượn chút Hoàng Tuyển Thánh Thủy. Vong Tình Thủy trong Hoàng Tuyển Thánh Hà là loại nước có sức mạnh thần kỳ nhất. Nếu có thể cung cấp cho ta vận dụng thì pháp lực thủy hệ của ta cũng tăng phấp lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Trong khi vận dụng Thương Hải Cổ Lãng Trưởng, Yên Thủy Nhất thử một lần dẫn động Hoàng Tuyền Thánh Hà dưới chân, nhưng không có tác dụng gì. Ừ, Hoàng Tuyền Thánh Hà là bản thể của ta, ta chính là long mạch của Hoàng Tuyền Hà. Cho dù cho ngươi vận dụng thì ngươi cũng không thể mang nó đi được, cứ lấy đi. Thân hình dài ngàn trượng của Diêm cuộn lại ở trong Hoàng Tuyền Đồ, một luồng khí thế mạnh mẽ nổi lên. Nó há miệng phun một cái, sông lớn cuồn cuộn, trên bề mặt lánh vàng lấp lóe, rồi lập tức giải trừ cấm chế đối với Thương Hải Cổ Lãng Trưởng của Yên Thủy Nhất. Một tiếng nổ mạnh vang lên, quả nhiên uy lực của Thương Hải Cổ Lãng Trưởng tăng lên gấp mấy chục lần. Ở trong hư không, lập lòe trăm vạn trường ảnh, mỗi bàn tay đều mang theo khí tức vong tình của thiên đạo. Trong phương viên mấy dặm chung quanh, không gian trở nên ngưng động, rồi bị dồn ép cho đến vỡ nát. Một kích đánh ra giống như trăm vạn con sông lớn tụ về một chỗ rồi cùng đổ ra biển. Ẩn Thiên Thần Hoàng vốn chỉ dùng một bộ phận lực lượng của mình, muốn kéo Hoàng Tuyền Đồ và thần vực không gian ở trong thân thể hắn. Nhưng khi vừa nắm được một góc của Hoàng Tuyền Đồ, từ bên trong lại bay ra trăm vạn trường ảnh. Mỗi một đạo trường ảnh như sông lớn cuồn cuộn chảy qua, phá vỡ đê điều. Hơn nữa trong trường còn ẩn chứa một loại ý chí vô tình, khiến cho bốn phương dung chuyển dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tuyền Đồ trở nên nặng như núi, không ngừng xuất hiện các bàn tay, long chảo, đánh nát thần lực bao phủ chung quanh. Hai tên tiểu bối mà muốn chống lại ta, thật sự là châu chấu đá xe. Ngôi sao mà đòi tranh sáng với ánh trăng. Ẩn Thiên Thần Hoàng thấy vậy thì vô cùng tức giận. Hắn vốn nghĩ chỉ cần động tay là có thể lấy Hoàng Tuyền Đồ vào cơ thể mình, giải cứu cho Phạm Thanh Ảnh và Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, nhưng không ngờ lại lấy không được. Thế vậy thì ba gương mặt mạnh mẽ phun ra một luồng khí tức. Ốc, vô số ngôi sao trói lọi từ trong miệng hắn bay ra, bao vây Hận Thiên La Bàn. Kim trên la bàn giống như cái trong chóng, sinh ra điện mang lóng lánh, xen lẫn với thần lực, mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Tuyền Đồ. Hắn lại xuất ra Hận Thiên La Bàn để chấn áp Phương Hàn và Yên Thủy Nhất trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở dưới áp lực khổng lồ của La Bàn, kim đồng hồ không ngừng xoay chuyển, đồng thời tản mát ra lực hấp dẫn cường đại. Một bàn tay chín ngón khổng lồ từ la bàn lao ra, chộp về phía Hoàng Tuyền Đồ. Bàn tay chín ngón này là bản thể của Hận Thiên Thần Hoàng, mượn lực lượng của Hận Thiên La Bàn mà đột nhiên xuất hiện, muốn tóm lấy Hoàng Tuyền Đồ. Ca sát. Dưới áp lực của bản thể Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bàn, Thương Hải Cổ Lãng Trưởng của Yên Thủy Nhất bị đánh tan. Sau đó thì một cỗ lực lượng phô thiên cái địa bao trùm lấy Hoàng Tuyền Đồ, khiến người ta có một loại cảm giác bồng bềnh, bấp bênh. Nhất là lối vào Hoàng Tuyền Đồ, loáng thoáng có hình ảnh bàn tay chín ngón đang không ngừng công phá không gian, muốn tiến vào bên trong. Bản thân Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí không cách nào phá hỏng, nhưng nó có lối vào. Người bị chấn áp bên trong có lực lượng đủ mạnh là có thể xông ra ngoài, mà người ở bên ngoài nếu đủ mạnh cũng có thể tiến vào trong. Đương nhiên, nếu như Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lại toàn bộ lực lượng thì ở lối vào có thêm luân hồi bàn. Đến lúc đó thì dù là tồn tại cường đại đi chăng nữa, đã bị ngã vào luân hồi bàn thì sẽ cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ. Lực lượng khổng lồ như muốn xé tan cả lối vào Hoàng Tuyền Đồ để tiến vào bên trong. Một khi để cho Hận Thiên La Bàn và bàn tay khổng lồ kia tiến vào, thì Hận Thiên Thần Hoàng cũng có thể lợi dụng khe hở đó để tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Đến lúc đó thì không những là không chấn áp nổi Phạm Thanh Ảnh và Hỗn Độn Lôi Kiếm, mà mấy người Phương Hàn, Yên Thủy Nhất, Mộc Đạo Nhân, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo cũng khó mà thoát chết. Thực lực của Hận Thiên Thần Hoàng biểu hiện ra khiến Phương Hàn cũng phải kinh sợ không thôi. Lực lượng tương đương với cao thủ tầng 2 của Trường Sinh Bí Cảnh, luyện thành bất tử chi thân, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hơn nữa hắn còn là thần tộc thần hoàng, của thần tộc thì có thể đối với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh là lấy một địch hai. Chiến lực của Hận Thiên Thần Hoàng vô cùng to lớn. Hận Thiên Thần Hoàng động thủ với ta, mà ngươi còn dám phân thần, muốn chết sao? Hay là thấy thọ mệnh của bản thân quá dài? Một tên thần hoàng nhỏ bé mà dám coi thường ta như vậy. Ta sẽ cho người biết cái gì mới chân chính là 3.000 đại đạo. Ngươi cho rằng ngươi chỉ học được chút ra bên ngoài, như là đại phong ấn thuật, thì có thể phong ấn lão tổ tông của ngươi đây sao? Trong số 3.000 đại đạo mà Vĩnh Sinh Môn trên tiên giới truyền ra, thì ta sở hữu tới mấy trăm loại, trừ tiền vô lượng, đại uy đại đức, 300 đại đạo, hư không chảm sát. Nhân hoàng bút vung lên, hoàn thành một đạo phù lục, cả trăm đạo nhân ở giữa không trung cũng hóa thành hơn ngàn đạo nhân, mở ra một thế giới, cuối cùng cũng tích xúc đủ lực lượng. Sau đó những đạo nhân này đột nhiên phát ra những tiếng ngâm nga với âm thanh to lớn, uy nghiêm vô cùng. Mỗi một đạo nhân đều vô cùng nghiêm chỉnh, diễn hóa ra một loại thần thông, hội tụ thành một dòng nước lũ, mạnh mẽ đánh về phía Hận Thiên Thần Hoàng. Phanh! Một đạo nhân nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo phủ lục, chính là Đại Thiết Cát Thuật. Hải! Thân hình một đạo nhân rung lên, biến hóa, không gian xung quanh bắt đầu băng diệt, lại diễn hóa ra Đại Băng Diệt Thuật trong 3.000 đại đạo. Ống! Một đạo nhân ngã ngồi ra, một luồng hỏa diễm trong thân thể bốc lên thiêu đốt tạo thành cái lỗ đen. Bên trong phát ra lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ là Đại Thôn Phệ Thuật. Bùm! Một thân thể đạo nhân khác cong lên bắn ra cả trăm ngàn đạo quang mang. Nó đan cài tạo thành một tầng phong ấn, chính là Đại Phong Ấn Thuật mà Hận Thiên Thần Hoàng vừa thi triển. Cứ như vậy, đạo nhân này tiếp nối đạo nhân kia, biến hóa ra đủ các loại vô thượng thần thông trong số 3.000 đại đạo. Trên thế giới này có cả trăm ngàn loại vô thượng thần thông, nhưng mà chân chính siêu việt tất cả các vô thượng thần thông thì chính là 3.000 đại đạo, là pháp tắc của đại đạo. Công pháp thần thông theo như cách phân chia bình thường thì có thần thông, đại thần thông, rồi đến vô thượng thần thông, rồi mới tới 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo này bất kỳ cái gì, một khi luyện tới tận cùng thì đều có uy lực vô biên, rung động cả nhật nguyệt, dao động được thiên địa vũ trụ. Hiện tại nhân hoàng bút huy vũ, các đạo nhân biến hóa thành phù lục, thu nạp năng lượng. Nguyên khí từ một thế giới song song thần bí thoáng cái đánh ra 300 đại đạo. Đại thiết cắt thuật của nhân hoàng bút hùng mãnh hơn Phương Hàn rất nhiều. Đại băng diệt thuật của nhân hoàng bút cũng lợi hại hơn của ma xuất vô số lần. Còn đại thôn phệ thuật thì cũng kinh khủng hơn so với đại thôn phệ thuật do trứng côn bằng diễn hóa thành của Phương Hàn. Đây là sự chênh lệch về cảnh giới. Ông! 300 đại đạo hội tụ thành một dòng nước lũ hoàn toàn bao phủ lấy Hận Thiên Thần Hoàng. Ba gương mặt của Hận Thiên Thần Hoàng cũng kịch liệt biến đổi, trở nên vô cùng khiếp sợ. Nhân hoàng bút, người lại xuất ra nhiều loại đạo như vậy. Liều mạng. Nhân hoàng bút không hổ là nhân hoàng bút, một bút đánh ra 300 đại đạo. Nếu đổi lại, ta là Hận Thiên Thần Hoàng, thì một nửa bất tử chi thân này đã tiêu tán từ lâu. Đầu lâu cũng bị đánh cho vỡ nát, kim đàn vỡ vụn, bát bộ phủ đồ hỏng luôn. Hoàng tuyên đồ cũng bị đánh cho lanh tanh bành, tuyệt đối không có chút cơ hội sống sót nào. Trong lúc đối kháng với bàn tay khổng lồ của Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bàn, Phương Hàn vẫn luôn dùng thần niệm xuyên thấu ra ngoài Hoàng Tuyền Đồ để quan sát tình hình chiến trường bên ngoài. Hắn thấy được nhân hoàng bút một hơi đánh ra 300 đại đạo, ngưng tụ thành một dòng nước lũ bao trùm lên cả không gian, làm cho Hận Thiên Thần Hoàng muốn trốn tránh cũng không được. Trong 300 đại đạo này có những cái Phương Hàn đã từng tu luyện, có những cái đã từng nghe, nhưng có rất nhiều cái hắn không cách nào đọc tên. Tuy những đại đạo này không thể so sánh với Đại Luân Hồi Thật, Đại Nguyện Vọng Thuật, nhưng 300 đại đạo hội tụ lại một chỗ ngưng tụ thành một luồng lực lượng khổng lồ. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng khủng bố của kiện tiên khí thời viễn cổ này. Mặc dù bây giờ nó chỉ còn là đạo khí, nhưng thuyền uy vô lượng. Đây chính là thần bút thiên đạo, thần bút viết nên pháp tắc của đại đạo. Ai nắm giữ được nó là có thể nắm giữ được đại đạo. 300 đại đạo ngưng tụ thành một dòng nước lũ, làm cho Hận Thiên Thần Hoàng muốn trốn cũng không trốn được. Tựa hồ trong cõi tối tăm có một cỗ lực lượng đã khóa chết linh hồn của hắn. Ngoại trừ liều mạng với 300 đại đạo này thì không có khả năng làm được việc gì khác. Nhân hoàng bút, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Thân thể của Hận Thiên Thần Hoàng được bao bọc bởi một màu tử kim. Trên thân xuất hiện những vết rách, bên trong có một cỗ thần lực khổng lồ đang tự thiêu đốt. Bàn tay chín ngón đang chộp Hoàng Tuyển Đồ cũng rụt về, Hận Thiên La Bản cũng thu lại. Phách Tuyệt Thiên Địa, Thần Hoàng Liệt Thiên, Thần Vực Băng Liệt, Liệt Thiên Đại Pháp. Hỏa diễm màu tử kim trên người của Hận Thiên Thần Hoàng bốc lên, rồi đột nhiên xông thẳng lên trời, xuyên qua một tầng, rồi lại một tầng bùn đất. Tất cả đều bị tử kim sắc hỏa diễm này thiêu đốt, hòa tan và biến thành hư vô. Hỏa diễm bốc cao vạn trượng, tựa hồ muốn phun thẳng lên mặt đất. Cuộc chiến này giữa mấy người đang diễn ra ở vạn trượng sâu dưới lòng đất, mà hỏa diễm trên người Hận Thiên Thần Hoàng bốc lên còn hòa tan cả vỏ đất để lao thẳng lên trên mặt đất, có xu thế còn xuyên phá cả 9 tầng trời. Ba chân của Thần Hoàng đạp mạnh, ba cánh tay huy vũ kéo dài. Trong chớp mắt, ba cánh tay của Hận Thiên Thần Hoàng kết ra vô số thần bí thủ ấn và cổ quái. Ba gương mặt của hắn cũng đồng thời hô lên ba đạo âm tiết, không biết là âm thanh gì, tựa hồ là âm thanh bổn mạng của thần tộc. Mặc dù Phương Hàn tu luyện Thiên Long Bát Âm, hiểu được sự ảo diệu của các âm tiết, nhưng khi nghe ba âm phủ này thì hắn cũng chả hiểu con mẹ gì, không có cách nào lặp lại. Tê liệt. Ngọn lửa màu tím từ trên người Hận Thiên Thần Hoàng thi triển ra thần thuật cổ quái. Ba cánh tay cuồng loạn bay múa theo những quỹ tích hình vòng cung. Miệng thì lại phát ra những âm tiết đại phá phôi, đại tử vong. Nhanh, phong bế lối vào Hoàng Tuyển Đồ. Bằng không thì không cách nào chống đỡ dư ba cuộc chiến giữa hai người bọn họ. Hoàng Tuyển Đồ sẽ bị đảo lộn hết cả, không thể chấn áp được đại hỗn độn lôi kiếm nữa. Thần niệm của Hoàng Tuyển Đồ như điện quang hỏa thạch lao thẳng về cánh cửa không gian. A Tỳ Môn và Nại Hà Kiều hiện ra lối vào. Thân thể của Phương Hàn vừa động cũng xuất hiện ở đó, rồi hắn xuất ra bổn mạng kim đan, kết hợp với một nửa bất tử chi thân để che chắn lại. Hắn vừa mới phục dụng 4 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, thọ mệnh đạt tới cực hạn 9.999 tuổi. Nguyên khí đại tăng đang ở vào trạng thái đỉnh phong. Kim đan tùy thời có thể thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Hắn dùng chính bản thân mình để chặn cửa lối vào. Đồng thời Yên Thủy Nhất cũng bay tới, hai người đứng ở trên cầu, vẽ ra đủ các loại phủ lục, cật lực phong tỏa lối vào, miễn cho dư ba của cuộc chiến lan vào trong Hoàng Tuyển Đồ. Trong khi hai người bố trí mọi thứ thỏa đáng, thì ở bên ngoài, Hận Thiên Thần Hoàng và Nhân Hoàng Bút đã va chạm vào nhau. 300 đại đạo pháp tắc và diễm màu tử kim như sao chổi đánh lên mặt trời, bộc phát ra một luồng chấn động vô cùng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, hết thảy mọi quang hoa đều biến mất, toàn bộ thế giới đã mất đi màu sắc vốn có. Tại thời khắc này, miệng, mắt, mũi, tai, lưỡi, cả thân người của Phương Hàn như mất đi cảm giác, thế giới quan trước đây của hắn triệt để sụp đổ, giống như về lại thời kỳ hỗn độn, khi mà thiên địa chưa có sinh ra. Hắn thậm chí không cách nào cảm giác được Yên Thủy Nhất, Bát Bộ Phù Đồ hay là Hoàng Tuyển Đồ, thậm chí không cách nào cảm nhận được kim đan và thân thể của chính mình. Hắn đã không thể cảm giác sự hiện hữu của mình nữa, tựa hồ lần này toàn bộ ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Phương Hàn, cẩn thận! Không biết trải qua bao lâu, dường như cả trăm ngàn năm, lại dường như chỉ trong chớp mắt. Trong ý thức của hắn vang lên tiếng kêu của Yên Thủy Nhất. Trời, cả người chợt thanh tỉnh lại. Hắn liền thấy được là mình vẫn đang đứng chắn ở trước lối vào của Hoàng Tuyển Đồ. Đột nhiên, thấy cả người biến thành tro tàn. May mà cái đầu có kim đan bảo hộ, nếu không thì cũng bị đánh tan. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà bên cạnh hắn thì Yên Thủy Nhất quần áo rách tả tơi, lộ ra da thịt trắng nõn và một vài số hơi hồng. Nhưng sắc mặt nàng thì tái nhợt, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được cả thiên tai nguyên thần của nàng cũng bị đánh ra thành vô số loại thần thông ở trong đầu, bị thương nghiêm trọng hơn hắn rất nhiều. Hiển nhiên là hai người đứng ở chắn lối vào của Hoàng Tuyển Đồ, ngăn cản được dư ba đánh sâu vào bên trong, nhưng bọn họ cũng bị dư ba chấn nát thân thể. Hồi phục nguyên khí, Phương Hàn đã luyện thành một nửa bất tử chi thân, ý niệm trong đầu chớp động, cho tàn lại hóa thành nguyên khí, lần nữa gây dựng khôi phục thân thể của mình. Mà Yên Thủy Nhất sau khi thổ huyết cũng mở mắt điều động pháp lực khôi phục tinh khí thần. Phương Hàn, người lại muốn nhờ Nhân Hoàng Bút tru sát ta, còn khiến thân thể ta hóa thành hư ảo, bị Nhân Hoàng Bút chấn áp, chỉ còn lại một cái đầu không cách nào khôi phục lại được. Ta muốn nuốt ngươi, nuốt sạch các ngươi. Hoa Lạp, một cái đầu khổng lồ lớn chừng mấy mẫu tỏa ra tử kim chi sắc, hiện ra ngay ở lối vào Hoàng Tuyển Đồ. Cái đầu này có ba gương mặt, chính là cái đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng. Ba tay ba chân của hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này Phương Hàn thấy được ở một chỗ xa xa, Nhân Hoàng Bút lại khôi phục hình dạng khổng lồ như một ngọn núi. Bên trong có thể thấp thoáng thấy được thân hình không đầu của Hận Thiên Thần Hoàng trông giống như một con ruồi đã bị đông kết trong hổ phách. Sau gáy, cái đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng có một miệng vết thương rất sâu. Miệng vết thương này không ngừng có dòng máu tử kim chảy ra. Cổ của Hận Thiên Thần Hoàng đã bị Nhân Hoàng Bút dùng lực lượng chém đứt, lại không cách nào thi triển lực lượng tái sinh để một lần nữa tái tạo thân thể. Qua đó có thể thấy được sự khủng bố của Nhân Hoàng Bút. Cao thủ bất tử chi thân bị hắn chém đứt thân thể thì cũng không cách nào khôi phục lại. Có điều lần này Nhân Hoàng Bút chém rụng đầu của Hận Thiên Thần Hoàng, phong ấn cơ thể hắn trong Nhân Hoàng Bút thì cũng bị tiêu hao không ít lực lượng. Dù sao thì năm đó hắn cũng đã từng là tiên khí, hơn nữa hắn có thể tìm người có thể thôi động mình. Cho nên khi cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng xuất viện thì Nhân Hoàng Bút cũng thấy nhưng không có cách nào cứu viện kịp thời. Giờ khắc này Hận Thiên Thần Hoàng tức giận với Phương Hàn đã lên tới cực điểm. Nếu không phải là vì bị Phương Hàn tính kế thì hắn không tổn thương thảm trọng đến vậy. 12 đại thần vương, lần trước 7 cái, bây giờ 5 cái, toàn bộ đều chết dưới tay Phương Hàn. Mà lần này hắn còn bị Phương Hàn dụ dỗ đến Nhân Hoàng Bút, khiến cho hắn thảm bại. 10 thành lực lượng đã mất đi hết 9, chỉ còn mỗi cái đầu lâu. Có thể nói là hắn hận Phương Hàn tới cực điểm. Lần này hắn bay ra chính là thừa lúc Nhân Hoàng Bút đang phong ấn cỗ thân thể kia của hắn, không cách nào lo hết mọi việc chung quanh. Hắn thi triển ra bổn mạng thần vực không gian của mình hút mạnh một cái, nuốt lấy Hoàng Tuyển Đồ rồi lao vút đi. Muốn chết, Phương Hàn nhìn lên trên đầu, hai tay không ngừng huy vũ, từng đoàn A Tỳ khí tản ra chung quanh, tất cả linh khí của cây thế giới, tích tụ cũng được phát ra, lại muốn phong ấn luôn cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng một lần. Chúng thần lĩnh vực bao trùm thiên địa, Hận Thiên Thần Hoàng mở miệng mạnh mẽ hút vào, liền kéo theo Hoàng Tuyển Đồ theo vòng xoáy mà nuốt vào. Sau đó đầu của Hận Thiên Thần Hoàng phát ra một ngọn lửa tím mãnh liệt, mạnh mẽ xuyên qua lòng đất và bùn đất. Những khối đá cứng rắn gặp phải thần hỏa màu tím này đều bị hòa tan. Muốn chạy, Nhân Hoàng Bút phát ra âm thanh cuồng bạo, thân thể lại dịch chuyển, thu nhỏ cực điểm. Lực lượng áp xúc lại hiện ra. Trong tích tắc đó không gian vỡ nát, cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng xuất hiện một vết rách thật sâu, giống như vừa bị chám mạnh một cái. À, Hận Thiên Thần Hoàng phát ra tiếng gào rú thê lương thảm thiết, nguyên khí đại thương. Một thần hoàng nho nhỏ dám chạy trốn trước mặt ta sao? Nhân Hoàng Bút phát ra thần niệm mạnh mẽ bao phủ cả bốn phương tám hướng. Nhưng đúng lúc đó từ trong biển lửa luyện ngục bên dưới phát ra tiếng xích sắt cọ sát vào nhau. Sâu trong biển lửa giống như có một hung ma ghê gớm sắp phá vỡ trấn áp để thoát ra. Vô số sợi tóc trắng từ trong biển lửa luyện ngục dung nham vọt ra, thoáng cái quấn chặt lấy thân thể của Nhân Hoàng Bút, khiến bút này không cách nào thi triển được phong mang để giết chết Hận Thiên Thần Hoàng. Trời cũng giúp ta, trời không quên ta rồi. Ở đây còn có một vị đại năng thái cổ. Ta biết rồi, chờ khi ta trở về luyện hóa bọn người Phương Hàn này, đoạt được pháp bảo của bọn chúng, lại thôn phệ khí linh của Hoàng Tuyển Đồ, khôi phục lại lực lượng, ta sẽ tập trung cao thủ thần tộc đến để hàng phục ngươi, Nhân Hoàng Bút khốn nạn. Thấy tình cảnh này, Hận Thiên Thần Hoàng chỉ còn lại một cái đầu cũng vui mừng, vội vàng tháo chạy, rút cuộc thoát ra khỏi mặt đất và bỏ trốn mất dạng. Đáng giận, trên người Phương Hàn có mầm non của cây thế giới, hắn mang trên người cả vận mệnh của Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu như hắn bị thần tộc bắt đi thì hậu quả không sao tưởng tượng được. Nhân Hoàng Bút phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, thân thể vặn vẹo phóng to, thoáng cái cắt nát những sợi tóc quấn quanh người nó. Nhưng mà sâu trong biển lửa luyện ngục có một âm thanh vang lên. Vô ích, Nhân Hoàng Bút, vừa rồi nhân lúc ngươi cùng với thần hoàng kia liều mạng, ta đã luyện hóa được một nửa gông xiềng. Từ nay về sau, ngươi không thể chấn áp ta được nữa rồi. Hơn nữa không bao lâu sau, ta sẽ chính thức thoát khốn mà ra. Tóc trắng vô cùng vô tận từ trong biển lửa bay ra, lại tiếp tục đánh nhau với Nhân Hoàng Bút. Không xong, chúng ta bị khốn trụ rồi. Chúng ta bị Hận Thiên Thần Hoàng nuốt vào trong thần vực không gian quán rồi. Lúc Đại Phương Hàn đang trong Hoàng Tuyển Đồ, thông qua lối ra, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy thế giới mênh mông, khắp nơi đều tràn ngập khí lưu hỗn độn, lại giống như đang ở giữa những khối huyết nhục vậy. Mỗi khi những khối huyết nhục này dịch chuyển thì Hoàng Tuyển Đồ có chút cảm giác như sắp bị đè ép và nghiền nát, giống như là bị nuốt vào trong một cái dạ dày cổ quái, mà cái dạ dày này lại đang muốn tiêu hóa Hoàng Tuyển Đồ. Lối vào của Hoàng Tuyển Đồ không ngừng bị lực lượng khổng lồ của những luồng khí lưu hỗn độn đánh sâu vào. Phanh! Từng tầm cấm pháp bị đánh vỡ. Một khi tan vỡ, khí lưu hỗn độn bên ngoài sẽ tiến vào thêm một tầng, mà đại hỗn độn lôi kiếm và Phạm Thanh Ảnh ở bên trong lại có dấu hiệu sắp phá vỡ được chấn áp. Nếu để cho Phạm Thanh Ảnh và đại hỗn độn lôi kiếm thoát ra, thì mấy người bọn Phương Hàn nhất định sẽ bị luống cuống tay chân, rồi lọt vào độc thủ của Hận Thiên Thần Hoàng. Không tốt rồi. Nhất định là Hận Thiên Thần Hoàng đã thoát ra khỏi sự truy sát của Nhân Hoàng Bút mà lẩn trốn. Có thể là định trở về quần đảo Lão Nha, sau đó mượn lực lượng của đại trận Thao Thiết để phối hợp với thần vực không gian nhằm triệt để luyện hóa chúng ta. Yên Thủy Nhất mở mắt, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Thấy khắp nơi không gian bên ngoài Hoàng Tuyển Đồ đều tràn ngập khí lưu hỗn độn, nàng lập tức trầm giọng nói. Không hổ là đệ nhất chân truyền của Thái Nhất Môn, nguyên linh của Thủy Thần chuyển thế, có thể đoán ra được ta muốn làm gì. Xếp đặt của các ngươi muốn hãm hại ta, nhưng không ngờ lại thua trước một nước. Thái cổ đại năng bị Nhân Hoàng Bút trấn áp, giờ phút mấu chốt đã phá mở gông xiềng. Hiện tại Nhân Hoàng Bút cũng không thể tự mình rảnh tay, cho nên mới để ta trốn thoát. Tuy hiện tại ta chỉ còn lại cái đầu thôi, nhưng mà các người vẫn như cũ không thể đối phó được với ta. Thần vực không gian của ta có thể triệt để hòa tan các ngươi. Đợi khi ta trở về đại trận Lão Nha, mượn nhờ trận pháp thì có thể triệt để luyện hóa các ngươi. Một luồng âm thanh mang theo vô cùng oán hận truyền vào Hoàng Tuyển Đồ. Sau đó khí lưu hỗn độn bên ngoài Hoàng Tuyển Đồ càng lúc càng thêm nồng đậm. Bốn phương tám hướng chung quanh Hoàng Tuyển Đồ vang vọng những âm thanh ken két. Tựa hồ không gian này đã sắp bị lực lượng khổng lồ khiến cho giải thể. Làm sao bây giờ? Phương Hàn cùng Yên Thủy Nhất liếc mắt nhìn nhau, họ đều cảm thấy tình thế là vô cùng nghiêm trọng. Cả hai đồng thời xuất ra bổn mạng kim đan và bổn mạng nguyên thần toàn lực phong bế lối vào Hoàng Tuyển Đồ. Nhưng khí lưu hỗn độn càng ngày càng nồng đậm, lực lượng không gian làm Phương Hàn và Yên Thủy Nhất có cảm giác lọc lực bất tòng tâm. Đại hỗn độn lôi kiếm và Phạm Thanh Ảnh bị chấn áp trong Hoàng Tuyển Đồ lại dục dịch. Nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì chúng ta cũng bị luyện hóa. Thần Thiên Thần Hoàng này thật quá kinh khủng. Phương Hàn, ngươi quỷ kế đa đoan, có nghĩ ra biện pháp tốt gì không? Chuyện cho tới lúc này thì ta cũng không cần phải che giấu gì nữa. Ta đem hai quả thần thông còn lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhờ vào chúng mà luyện thành một nửa bất tử chi thân. Mà ngươi thì đưa cho ta 5 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, trợ ta luyện thành tầng 9 của thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Như vậy thì mới có một chút hy vọng. Được, chuyện đã tới lúc này, chỉ có thể làm vậy. Yên Thủy Nhất xuất ra 5 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan còn lại ném về phía Phương Hàn. Phương Hàn cũng quán thâu hai quả thần thông vào người Yên Thủy Nhất, rồi hai người khoanh chân ngồi xuống ngay lối vào Hoàng Tuyển Đồ, tự mình vận chuyển huyền công, đồng thời bố trí các loại thần thông thúc giục uy lực của Hoàng Tuyển Đồ. Lúc này, phải cật lực phong tỏa lối vào, ngăn chặn không cho lực lượng của thần hoàng đánh vào sâu hơn. Diêm cũng gào lên một tiếng, thân thể ngàn trượng quấn lấy lại Hà Kiều. A Tỳ Môn lại xuất hiện ở sau lưng, tất cả kết hợp lại xuất hiện ngay trước lối vào để ngăn chặn luồng hỗn độn khí khổng lồ kia. Các người muốn đột phá sao? Tức là si tâm vọng tưởng. Xem ra, ta phải thúc giục nhất khí luyện tiền đại trận, luyện hóa sạch các ngươi. Tựa hồ cảm giác được Yên Thủy Nhất và Phương Hàn lại trao đổi lợi ích với nhau, cùng tu luyện thần thông hòng đột phá, thì Hận Thiên Thần Hoàng vô cùng giận dữ. Giữa cửu thiên cương phong, một cái đầu màu tử kim lớn chừng mấy mẫu đang bay đi vùn vụt. Trên cái đầu có một vết chám rất sâu, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền giật mình kinh sợ. Đầu này chính là Hận Thiên Thần Hoàng, vết thương là do Nhân Hoàng Bút gây nên. Hiện tại Hận Thiên Thần Hoàng đã không thể thi triển đại na di thuật, chỉ có thể dùng độn pháp bình thường để mà đi. Có điều cho dù độn pháp bình thường nhưng tốc độ cũng chẳng kém gì so với khi Phương Hàn toàn lực phi hành. Qua đó có thể thấy được sự khủng bố của thần hoàng thần tộc. Nhất khí luyện tiên, hư thần giới, bản nguyên thế giới của thần tộc. Tầng cao nhất của chư thiên vạn giới ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Hận Thiên Thần Hoàng đột nhiên dừng lại giữa cửu thiên cương phong, ba gương mặt trên đầu đều lộ vẻ dữ tợn, trên đỉnh mọc ra một cái sừng đâm xuyên qua hư không. Hư không của hư thần giới lại bị hắn cưỡng chế mở ra một lần nữa. Một luồng thần lực khổng lồ từ trong đó bay ra, trút xuống đầu của Hận Thiên Thần Hoàng. Thần vực không gian vây khốn Hoàng Tuyển Đồ, Phương Hàn và Yên Thủy Nhất vốn ở trong đầu của Hận Thiên Thần Hoàng. Lần này hắn vận dụng lực lượng mở ra hư thần giới, lập tức khí lưu hỗn độn càng thêm nồng đậm. Từng đợt như những quả núi mạnh mẽ giáng xuống, trong đó thậm chí còn có cả tiếng của nước lửa gió nữa. Phương Hàn vừa mới thông nuốt được 5 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, khí lưu trong cơ thể quay cuồng, chín thức hải tỏa ra nguyên khí nồng đậm, pháp lực hùng hồng. Chín ý thức hải trong đầu hắn như chín tòa đại dương, pháp lực mênh mông, lại giống như chất lỏng. Lại giống như là thể rắn, nhưng lại nặng như thủy ngân, kịch liệt xoay chuyển, tạo thành chín cái vòng xoáy tròn. Chín thức hải là chín dòng nước xoáy. Từng điểm tinh quang sáng chói mang theo chín dòng nước xoáy của thức hải xuất hiện, không ngừng sinh diệt, đem chín thức hải này biến thành chín cái tinh hà xoay tròn to lớn. Nhìn theo một cách khác thì có cảm tưởng giống như trong đầu của Phương Hàn đang có chín cái tinh vực, chín dòng xoáy tinh vân kết hợp dung hỏa lẫn nhau. Bổn mạng kim đan của hắn ẩn chứa 93 loại thần thông lặng lặng lơ lửng trên chín dòng xoáy, giống như thiên đạo ở một nơi tối cao trong hư không. Chín thức hải xoay tròn bắn ra từng điểm tinh quang không ngừng dung nhập vào kim đan. Kim đan phát ra ánh sáng ngày càng rực rỡ lóa mắt. Trong đó thì tiếng phạn sướng từ trên người của thiên thủ thiên nhãn ma thần càng lúc càng lớn. Âm thanh giống như có hàng tỷ ma quỷ đang thét gào. Tùy thời đều có dấu hiệu đột phá, ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Trước sau thì Phương Hàn đã dùng tổng cộng là 9 viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan. Đây là toàn bộ dự trữ của Yên Thủy Nhất, thượng phẩm đan dược thiên cấp. Mỗi một viên đều có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Hơn nữa là do tiên khí chấn phái của Thái Nhất Môn, Vĩnh Hằng Thần Lô luyện chế ra, cho nên nó vô cùng huyền diệu. Dựa theo đạo lý thì 9 viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan vừa phục vụng vào, thì cho dù Phương Hàn có cần nhiều nguyên khí, hơn nữa cũng sẽ ngưng luyện được phiên địa pháp tướng, luyện thành tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh. Mà trên thực tế, Phương Hàn cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể mình vô cùng mãnh liệt, toàn bộ đều truyền vào kim đan, tùy thời sẽ phá đan mà trở thành thiên địa pháp tướng. Nhưng mà lúc này ở ngoài Hoàng Tuyền Đồ lại có xuất hiện dấu hiệu khác. Oanh! Khí lưu hỗn độn ở bên ngoài bị mãnh liệt đè nén lại rồi diễn hóa thành địa thủy hỏa phong, bốn loại hình thái. Trong đó loáng thoáng ẩn chứa một loại lực lượng của thiên địa tạo hóa, đánh sâu vào Hoàng Tuyền Đồ, khiến Hoàng Tuyền Đồ càng thêm run rẩy. Diêm đứng mũi chịu sào, bị lực lượng công kích mãnh liệt đánh vào thì hét thảm một tiếng. Nại Hà Kiều cũng phát ra những tiếng răng rắc, A Tỳ Môn đóng lại, tựa hồ đại trận đã ngừng vận chuyển. Phương Hàn, đây là nhất khí luyện tiền đại trận, tuyệt học có 102 của thần tộc. Nhưng đại năng thái cổ thần tộc dùng đại trận này để diễn hóa, ra khí hỗn độn, có thể luyện hóa được cả tiên nhân. Người nhanh tu luyện thành thiên địa pháp tướng đi, ta không cầm cự được bao lâu nữa. Diêm điên cuồng thét lên, cật lực ngăn cản, thậm chí còn không cách nào quay đầu liếc nhìn Phương Hàn lên một cái. Ngươi cho rằng luyện thành thiên địa pháp tướng là có thể ngăn cản uy năng của ta sao? Kim đan của ngươi quả nhiên rất cường đại, ẩn chứa 93 loại thần thông, tiền ma Phật đồng tu. Nhưng cho dù có luyện thành thiên địa pháp tướng thì cũng vô pháp chống lại ta. Huống chi muốn luyện thành thiên địa pháp tướng đâu có dễ dàng như vậy. Yên Thủy Nhất, ngươi lại nghĩ đến chuyện cường hoành đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Ngươi đang nghĩ đến điều kỳ diệu xảy ra sao? Nghĩ cũng tốt. Không hổ là đệ tử chân truyền của Thái Nhất Môn, nguyên linh của thượng cổ thủy thần chuyển thế. Ta nguyên rủa các ngươi, nguyên rủa tất cả các ngươi đều đắm chìm trong vô cùng vô tận dục vọng. Thần Thiên Thần Hoàng một mặt thì phát động nhất khí luyện tiên đại trận, đồng thời cũng thấy được Phương Hàn ngưng luyện thiên địa pháp tướng. Cũng không biết là cái gì, nhưng mà đúng vào lúc này thì khí lưu chung quanh Yên Thủy Nhất trở nên vô cùng cuồng bạo. Trên người Yên Thủy Nhất tỏa ra một vòng ánh sáng màu xanh lam. Ở dưới thủy quang để lộ ra một cái gì đó loáng thoáng nổi lên, tựa hồ là một nơi thần bí, cổ lão, là nguồn gốc của cả thế giới. Và đằng sau cánh cửa kia chính là tiên giới. Thần tộc luôn muốn áp đảo, vượt lên trên tiên giới. Yên Thủy Nhất dùng 4 viên thần thông quả lại mượn lực lượng vong tình thủy, cuối cùng tự giác tỉnh nguyên linh thủy thần của bản thân, hấp thu trí nhớ đến từ thời viễn cổ, vận dụng thần thông của bản thân mở ra cánh cửa tiên giới. Có ý đồ cầu thông tiên giới, luyện thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Yên Thủy Nhất sớm đã đạt tới đỉnh phong từ mấy trăm năm trước. Đỉnh phong tầng 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, nhưng mãi không cách nào đột phá. Một mực cố gắng tích xúc, nhưng đến hôm nay, nàng cảm giác được bản thân giống như nước chảy thành sông, lập tức tiến hành một bước cuối cùng mà người ta gọi là đột phá. Thần Thiên Thần Hoàng lại muốn phá sự đột phá của hai người, bởi vì một khi đột phá thành trường sinh bí cảnh thì sẽ trở thành vạn cổ cự đầu, hậu quả sẽ ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Trường sinh bí cảnh và thần thông bí cảnh nó không chỉ hơn kém nhau một cấp bậc, mà nó còn là sự chênh lệch về cảnh giới, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất thì thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu sẽ phát ra được lực lượng vô cùng cường đại. Hơn nữa Yên Thủy Nhất cũng có lực lượng tích xúc rất cường đại, thậm chí là đã chuẩn bị sẵn. Trong khoảnh khắc khi bước vào trường sinh bí cảnh sẽ tiếp nhận tin tức truyền xuống từ tiên giới. Lúc đó thì nàng sẽ dung hợp với Thương Hải Thần Châu mà luyện thành bất tử chi thân. Đến lúc đó thì Hận Thiên Thần Hoàng chỉ còn mỗi cái đầu lâu cũng không thể nào đấu lại được nàng. Thế là tại thời khắc này, Hận Thiên Thần Hoàng phát động một loại đạo cực kỳ tiêu hao máu huyết. Ta nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ được nữa. ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn trầm luân, ta nguyền rủa các ngươi từ dục vọng sẽ bị chuyển thành tâm ma, khiến toàn bộ tu vi của các ngươi hóa thành bọt nước. Tiền địa báo ứng, nhân duyên tuần hoàn, thuật chứa âm lực vô cùng tà ác, một trong 3.000 đại đạo, đại nguyền rủa thuật ra. Đây là loại đạo thuật gì? Trong 3.000 đại đạo thực sự có thuật chớ chú sao? Phương Hàn đang muốn tu luyện ra thiên địa pháp tướng, làm cho thiên thủ thiên nhãn Phật ma hợp nhất, từ hư ảnh biến thành thực chất. Bỗng bên tai nghe được âm thanh nguyền rủa như một con mù hàng cá của Hận Thiên Thần Hoàng. Cho dù hắn đang tu luyện đóng cả 6 giác quan, hết thảy biến hóa chung quanh đều không nghe thấy. Thế nhưng lực lượng nguyền rủa này nó giống như vô hình vậy, đâm thẳng vào tâm linh, đảo loạn cả thức hải của hắn. Cường hoành, vô hình, không thể kháng cự. Lực lượng nguyền rủa lúc này quấn quanh kim đan của Phương Hàn. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có thể nói là đôi bên đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà mình thì bây giờ đang đau họng quá rồi. Mấy ngày hôm nay tôi không hiểu tại sao, cứ mẹ mở mắt ra tôi lại buồn ngủ, mà lúc muốn đọc truyện thì lại hút thuốc nhiều thì nó đau họng. Mà đau họng thì lại ngậm thuốc rồi lại hút thuốc, nó cứ trong một cái vòng luẩn quẩn ấy, nên là kiểu cái thuốc đấy ngậm đấy mặc dù nó là kháng sinh liều nhẹ nhưng mà vẫn ảnh hưởng đến đầu óc, nên chung tôi dạo này nó hơi ngáo ngáo một tí, nên anh em thông cảm nhá. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.